Võng Du Đại Tướng Sư, chương 539, Tần Vương Phủ Bảng Hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Dương Tông Hải trên thi thể một trận tìm tòi, không lâu lắm Tả Dương trong tay liền có thêm hai loại đồ vật, một quyển có chút cổ xưa giấy bằng da dê cùng một khối thuần kim chế tạo bảng hiệu. Mang theo tâm tình kích động, trước tiên mở ra giấy bằng da dê, năm cái liên tục bị Tả Dương ở trong lòng nhắc tới tự nhảy ra ngoài, nhất thời làm hắn suýt chút nữa cười to lên, không thủ nhập bạch nhận. Đây liền gọi làm tâm tưởng sự thành đi, trong lòng nghĩ không thủ nhập bạch nhận, vẫn đúng là phải đến không thủ nhập bạch nhận bí tịch, còn có so với này càng làm cho người ta kinh hỉ sự tình sao. Cùng lúc đó, không thủ nhập bạch nhận thuộc tính cũng thuận theo tiến vào Tả Dương ý thức ở trong, tay không vào giao sắc. Giang hồ tuyệt kỹ, miêu tả, khó gặp giang hồ tán chiêu, đang cùng kẻ địch tranh đấu lúc như kẻ địch sử dụng thực chiêu hoặc là hư chiêu phát động công kích có thể trong nháy mắt đem kẻ địch binh khí trong tay cướp đoạt lại quy để bản thân sử dụng, kéo dài thời gian giây sau khi binh khí đem tự động trả chủ nhân cũ. Chú chỉ có thể cướp giật kẻ địch nắm với binh khí trong tay, như kẻ địch không có mang theo binh khí, hay là binh khí trang cho hắn vị trí thì lại không cách nào tiến hành cướp giật. Lại chú, nên chiêu thức đối với NPC sử dụng lúc chỉ có thể đối với NPC tạo thành. Tước vũ khí, hiệu quả, không cách nào sử dụng NPC binh khí, hồi khí thời gian, 6 giờ thứ này lại có thể là một chiêu cùng tự đoạn kinh mạch cùng hồng phấn khô lâu đồng nhất loại hình giang hồ tuyệt kỹ, mà không phải một bộ đầy đủ công pháp. Có điều loại này giang hồ tuyệt kỹ cũng có ưu thế của chính mình, giả như là một bộ hoàn chỉnh công pháp bên trong chiêu thức tuy rằng rất nhiều, nhưng Tả Dương nhưng cần tiêu hao lượng lớn tu vi trị đến tiến hành tu luyện, mới có thể đem bên trong chiêu thức từng cái kích hoạt, mà giang hồ tuyệt kỹ thì lại khác, loại này tán chiêu chỉ cần sử dụng bí tịch lập tức liền có thể học được, hoàn toàn không tiêu hao tu vi trị. Bởi vậy đối mặt không thủ nhập bạch nhận, Tả Dương ngược lại cũng không cảm thấy khiếm khuyết một chút cái gì, ngược lại hắn muốn cũng chỉ có chiêu này, muốn chân thực một bộ hoàn chỉnh công pháp kích hoạt này một chiêu còn không biết phải đem cái kia bộ công pháp tu luyện đến mấy tầng đây, ngược lại muốn tự dưng lãng phí rất nhiều tu vi chỉ. Ngoài ra thông qua thuộc tính cũng có thể thấy, chính như Tả Dương trước đây suy nghĩ như vậy, vì trò chơi cân bằng, trò chơi chính thức theo thường lệ vẫn là đối với cái này chiêu thức tiến hành rồi một ít cần phải hạn chế, cái này tán chiêu chỉ có thể khắc chế đối thủ thực chiêu cùng hư chiêu, đồng thời đối với có thể cướp giật binh khí cũng tiến hành rồi hạn chế. Này cũng không có gì đáng trách, phải biết ở cái trò chơi này bên trong, ngoại trừ khí chiêu loại này giống như là Tây Huyễn trong game ma pháp công kích chiêu thức ở ngoài, vẫn không có mặc cho chiêu thức gì có thể đồng thời khắc chế hai loại hình chiêu thức đây, bởi vậy không thủ nhập bạch nhận có thể đồng thời khắc chế đối thủ thực chiêu cùng hư chiêu, đã xem như là tương đương biến thái chiêu thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi cái này chiêu thức hiệu quả còn khuếch đại như vậy, thử nghĩ hai player quyết đấu, một player bỗng nhiên ra tay đoạt được một gã khác player binh khí trong tay, nếu như nên player có thay binh khí cùng với xứng đôi công pháp còn nói được, nếu như không có cái kia chẳng phải là liền chỉ có thể mặc cho người cá thịt sao? Huống chi, nếu như đối thủ binh khí trong tay là xem Tả Dương phi công như thế siêu cấp thần binh, một khi đem binh khí như vậy cướp tới, cái kia chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Nói tóm lại, hoàn toàn có thể thấy cái này tuyệt kỹ nếu như ở thời khắc mấu chốt xuất ra tuyệt đối có thể trở thành trong nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc đại sát khí. Cũng chính là bởi vậy, trò chơi chính thức lại một lần nữa đối với cái này chiêu thức tiến hành rồi mặt khác hạn chế, binh khí bị đoạt đi thời gian vẻn vẹn chỉ có thể kéo dài giây, nhưng hồi khí thời gian nhưng phải dài đến 6 giờ. Cứ như vậy không chỉ có thể đề phòng ngừa player binh khí thuộc về quyền xuất hiện hỗn loạn tình hình, đồng thời còn rút ngắn nắm giữ không thủ nhập bạch nhận player từng thu được nhiều ưu thế thời gian, chỉ ít làm cho chiến cuộc sẽ không bởi vì như thế một chiêu thức liền thời gian dài rơi vào loại kia nghiêng về một bên tình huống. Bằng không ai còn chịu hao tổn tâm cơ dùng giá cao đi rèn đúc thần binh, chỉ cần một cái không thủ nhập bạch nhận không liền có thể lấy hoàn toàn thực hiện. Không có thương không có pháo kẻ địch cho chúng ta tạo. Vẻ đẹp mộng tưởng rồi sao? Cho nên nói, trở lên hạn chế đều là hoàn toàn cần phải, trò chơi chính thức ở thiết kế cái giang hồ này tuyệt kỹ thời điểm cũng đã đem vấn đề cân nhắc phi thường toàn diện. Liền, bọn họ liền lại cho cái giang hồ này tuyệt kỹ tăng thêm một cái khác hạn chế, nên chiêu thức đối với NPC sử dụng lúc chỉ có thể đối với NPC tạo thành. Tước vũ khí, hiệu quả, không cách nào sử dụng NPC binh khí. Cái này cũng là phi thường cần phải, trong game nhưng là có không ít NPC trong tay đều nắm giữ player chỉ có thể ngước nhìn thần binh lợi khí, đồng thời những này thần binh lợi khí thuộc tính có còn phi thường khuếch đại, nếu như player đang cùng NPC chiến đấu bên trong có thể đối với bọn họ tiến hành. tước vũ khí, này cũng đã phi thường đáng sợ, dù cho chỉ có giây cũng khiến cho có thể trong thời gian ngắn hạ thấp NPC rất nhiều phát ra đây, nếu như còn có thể để player sử dụng NPC vũ khí lời nói, đôi kia với nắm giữ không thủ nhập bạch nhận player tới nói, tuyệt đại đa số NPC độ khó đều sẽ giảm xuống một đoạn dài, này bản thân liền là đối với trò chơi tính chất công bằng một cái khiêu chiến thật lớn. Bất quá đối với những này hạn chế Tả Dương nhưng là... Ha ha, nở nụ cười, biểu thị cũng không có quá mức để ở trong lòng. Bởi vì đối phó player, hắn căn bản là không cần không thủ nhập bạch nhận, dù sao hắn phi công đã là truyền thuyết cấp bậc đỉnh cấp thần binh, chí ít hiện nay là như vậy, hắn vẫn đúng là không tin có cái nào player gặp có so với binh khí của hắn càng trâu bỏ vũ khí cướp binh khí của bọn họ làm được việc gì. Huống chi trước mặt trong game tuyệt đại đa số player đối với hắn mà nói trên căn bản đều là thuấn sát, hà tất phí công phu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối phó NPC lời nói, nếu như là kiểu Bắc Minh loại này cấp bậc NPC cao thủ lời nói, trước hắn đã lĩnh giáo qua căn bản đừng đùa thì cũng không cần thử, mà đối với cùng công lực của hắn cảnh giới gần như NPC cao thủ, không thủ nhập bạch nhận phối hợp với trung linh điêu độc cũng đủ để đưa đến đem khiêu chiến NPC độ khó hạ thấp một đoạn dài hiệu quả, ngược lại trung linh điêu độc là có thể sống lại tài nguyên, không cần bạch không cần. Nói tóm lại, những này trò chơi chính thức đối với không thủ nhập bạch nhận hạn chế, xem ra tựa hồ đem cái giang hồ này tuyệt kỹ công hiệu mạnh mẽ hạ thấp không ít, nhưng trên thực tế nhưng chưa đối với Tả Dương tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bởi vậy hắn biểu thị còn thật hài lòng. Tiếp đó, chính là khối này thuần kim chế tạo bảng hiệu. Khối này bảng hiệu chính diện có khắc một cái xem ra rất là hung mãnh hổ chính mặt hình vẽ, mà mặt trái thì lại đơn độc khắc lại một cái phồn thể. Tần Vương Phủ bảng hiệu, Tần Vương Phủ bảng hiệu, dựa vào này bảng hiệu có thể tự do ra vào Tần Vương Phủ. Món đồ này giới thiệu chính là như thế đơn giản trực tiếp, đơn giản đến Tả Dương trong khoảng thời gian ngắn càng không biết chính mình nên làm sao đối xử nó, nói thật nếu như có thể mang hóa thành thỏi vàng lấy ra đi làm tiền đến hoa Tả Dương nói không chắc thật liền dự định làm như vậy rồi. Dù sao, món đồ này vừa không có trước hắn được những người. Mệnh bài, trở về thành công năng, cũng không có sát nhân trang yêu bài như vậy đặc thù công năng, bởi vậy thấy thế nào lên đều có một ít vô bổ mà. Vừa lúc đó, cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại kiểu Bắc Minh rốt cục tiến tới gần, nhìn thấy Tả Dương trong tay thuần kim bảng hiệu trên mặt cũng là lộ ra một vệt nghi sắc. Đây là Tần Vương Phủ bảng hiệu, chính là, đây là vãn bối từ Dương Tông Hải trên người tìm ra đến rồi, xem tiền bối vẻ mặt. Chẳng lẽ tiền bối biết chút ít cái gì? Tả Dương sớm đã đem không thủ nhập bạch nhận bí tịch cho dùng mất rồi, hiện tại chỉ còn dư lại khối này xem ra rất vô bổ bảng hiệu, liền cười ha ha đem đưa tới Kiều Bắc Minh trước mặt. Đúng là biết một ít, Kiều Bắc Minh nhưng là đã nhíu mày, đăm chiêu nói rằng. Này Tần Vương gọi là Chu Tĩnh, chính là Chu Nguyên Chương chi tử, lúc trước Minh Triều thành lập thời gian sắc phong làm vương, phủ đệ liền xây ở thành Lạc Dương bên trong, sau đó hiện nay hoàng đế Chu Lệ phát động Tĩnh khó chi dịch cuối cùng leo lên ngôi vị hoàng đế, Tần Vương Chu Tĩnh cùng rất nhiều hoàng tử tất nhiên là không phục nhưng cũng không thể làm gì, sau đó hắn liền thường xuyên cùng ở các môn các phái bên trong đi lại, Lạc Dương Tần Vương phủ ở trong chốn giang hồ danh vọng cũng là tùy theo nước lên thì thuyền lên, thậm chí hiện nay Minh chủ Võ Lâm Lâm Thiên Nam đều có ý định đem bồi dưỡng làm đời tiếp theo Minh chủ Võ Lâm người nối nghiệp. Chỉ là chẳng biết vì sao trước đó vài ngày Lâm Thiên Nam khởi xướng thần kinh, bỗng nhiên lại làm chúng tuyên bố hủy bỏ Minh chủ thể chế, khiến các môn các phái giành lấy tự do không cần lại được nào đó một người ràng buộc. Cũng là như thế, lần này Lão Phu với Lao Sơn khởi sự chính tà đại chiến động một cái liền bùng nổ, Lâm Thiên Nam nhưng từ đầu tới cuối cũng không từng lộ quá một mặt ngược lại muốn do Trương Đan Phong đứa kia tới mời các môn các phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết này Lâm Thiên Nam đến cùng đi nơi nào. Nói tới chỗ này, Kiều Bắc Minh hoãn một hơi dừng lại một chút Tả Dương nhưng là không nhịn được tiếp nhận nói cha, nói rằng. Thì ra là như vậy, vãn bối cũng là đang nghĩ, chính phái trong chốn Võ Lâm không phải có một cái Minh chủ Võ Lâm thống lĩnh toàn cục sao, vì sao lần này nhưng từ đầu tới đuôi đều không nghe thấy tin tức về hắn, bây giờ nghe tiền bối nói tới, mới biết lại còn có như thế cấp bậc tử sự, nói đến cùng vẫn là tiền bối tin tức linh thông, vãn bối mặc cảm không bằng. Ngươi tiểu tử này, Kiều Bắc Minh chịu cái này nịnh nọt nhưng là cười mắng Tả Dương một câu, lúc này mới tiếp tục nói. Mà ở Minh chủ thể chế hủy bỏ sau khi không bao lâu, cái này cái gọi là mật tông liền bắt đầu ở trong chốn giang hồ phát lên xong việc đoan, mật tông người chung quanh qua lại, trong bóng tối lôi kéo giang hồ thế lực gia nhập bọn họ, như có không làm theo, một ít thế lực nhỏ yếu môn phái thì sẽ chịu khổ diệt môn, trong lúc nhất thời người trong võ lâm người tự nguy. vừa mới cái kia chết vào trong tay ngươi Dương Tông Hải tự gọi mật tông người, trên người rồi lại mang theo Tần Vương phủ bảng hiệu, kết hợp với mật tông xuất hiện thời cơ, chỉ dựa vào này vài điểm, lão phu liền có lý do hoài nghi, này Tần Vương phủ cùng cái kia cái gọi là mật tông trong lúc đó khả năng có rất nhiều không muốn người biết liên hệ, dù sao Lâm Thiên Nam hủy bỏ minh chủ thể chế chịu đựng ảnh hưởng to lớn nhất chính là Tần Vương Chu Tĩnh, hẳn là hắn đã từ Chu Tĩnh trên người cảm thấy được cái gì, chỉ là đã không có cách nào ngăn cản, lại không muốn minh chủ vị trí rơi vào Chu Tĩnh trong tay, bởi vậy mới không thể không ra hạ sách này. Kiều lão tiền bối ăn qua muối so với ta đi qua gạo đều mặn, tiền bối nói cái gì liền nhất định là cái gì. Tả Dương gật gật đầu, cười ha hả nói, nhưng trong lòng là đem Kiều Bắc Minh nói tới mỗi một chữ đều ghi vào trong lòng, những tin tức này rất có khả năng liền cùng trò chơi đón lấy nội dung vừa kịch đầu mối chính có liên quan lớn lao. Ha ha ha, không nói những này không liên quan gì đến chúng ta sự tình. Kiều Bắc Minh cười ha ha, rồi lại chuyển khẩu nhìn hắn, than thở. Nói đến, ngươi tiểu tử này hôm nay nhưng là khiến lão phu kinh hãi a, không hề nghĩ rằng ngươi càng giấu đi sâu như thế, liền cái kia Dương Tông Hải ở trong tay ngươi đều không còn sức đánh trả chút nào, ghê gớm, thực tại là hậu sinh khảo ý a, tiền bối quá khen rồi, vãn bối chỉ có điều là chơi chút khôn vặt mà thôi. Tả Dương vội vã khiêm tốn nói. Ai, được làm vua thua làm giặc, ngươi nếu giết Dương Tông Hải chính là ngươi mạnh hơn hắn, không nên tự ti. Chấm, Kiều Bắc Minh nhưng là không để ý chút nào, lắc lắc đầu tiếp tục cười nói. Bất luận là ngươi cái kia quái lạ binh khí, vẫn là ngươi cái kia thần bí kiếm chiêu cùng với ngươi sử dụng kịch độc, chỉ cần có thể đem đối thủ giết chết làm mình sống sót, này chính là bản lãnh của ngươi, cũng là giang hồ tuyên cổ bất biến quy tắc. Lão phu tuy đối với ngươi hết thảy đều khá cảm thấy hứng thú, nhưng cũng biết đó là ngươi dựa dẫm, bởi vậy cũng bất tiện hỏi nhiều, chính ngươi rất lợi dụng chính là. Đa tạ tiền bối, Tả Dương chắp tay nói cảm ơn. Cho tới khối này bảng hiệu, ngươi cũng rất thu hồi đến rồi đi, nói không chắc lúc nào liền cần phải. Kiều Bắc Minh lại cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, tương đương nhanh nhẹn liền đem Tần Vương phủ bảng hiệu thu vào trong túi. Cũng là Kiều Bắc Minh nói tới chuẩn, Tả Dương mặc dù đối với cái này cái gọi là mật tông, không có ý kiến gì không, thế nhưng đối với mật tông, như vậy quân sư Trương Đan Linh nhưng là có. Không giống Mang Thiên, mối thù ít hôm nữa sau thực lực được rồi, thiếu không được liền muốn đi tìm nàng trả thù, khi đó khối này bảng hiệu tóm lại là muốn lên chút tác dụng. Huống chi chiếu Kiều Bắc Minh phân tích ngày sau Tần Vương Phủ nói không chắc liền muốn biến thành võ lâm bão táp trung tâm, muốn từ bên trong mò đến tiện nghi, khối này bảng hiệu không chừng cũng gặp trở thành một then chốt đạo cụ. Làm xong những này sau khi Tả Dương thoáng suy tư một phen, rồi lại bỗng nhiên nhấc lên một cái tân đề tài. Tiền bối, nếu chúng ta đã biết Dương Tông Hải là mật tông người, ngươi có nghĩ tới hay không, giết chết Lệnh Lang người khả năng chính là Dương Tông Hải, dù sao Hoắc Thiên Đô vợ chồng làm như vậy trăm hại mà không một lợi, mà Dương Tông Hải làm như thế, lại có thể gây nên chính tà hai phái trong lúc đó phân tranh, nếu là như vậy chính là lòng dạ dã tâm mật tông ngư ông đắc lợi. Tả Dương ẩn giấu nhiệm vụ cuối cùng mục tiêu mặc dù là... thúc đẩy Kiều Bắc Minh cùng Trương Đan Phong trong lúc đó chính tà đại chiến, nhưng theo nhiệm vụ càng là sau này phát triển, hắn liền càng là cảm thấy khả năng này là một cái bét. En, dù sao Hoa Hạ từ xưa tới nay chú ý một cái. Tà bất thắng chính, mà đại đa số trò chơi ở thiết kế nội dung vừa kịch thời điểm cũng phải tuần hoàn cái này nguyên tắc để đạt tới phát dương năng lượng tích cực mục đích, cho nên nói, ở không ảnh hưởng tà phái player hoạt động khen thưởng tiền đề bên dưới, trò chơi 8 phần 10 sẽ an bài Kiều Bắc Minh chết ở trận đại chiến này ở trong, mà đoạn thời gian gần đây cùng Kiều Bắc Minh ở chung hạ xuống, hắn còn rất yêu thích cái này đại ma đầu, cũng không hy vọng hắn liền như thế chết rồi. Mặt khác hắn cũng cảm thấy, để cái này đại ma đầu sống sót muốn so với để hắn chết đối với mình tốt nơi càng to lớn hơn. Muốn nghĩ cũng biết, chỉ cần Kiều Bắc Minh sống sót Tu La Âm Sát Công bất cứ lúc nào cũng có thể chỉ điểm, đây chỉ là giữ gốc khen thưởng được chứ. Bởi vậy, hắn mới mạo hiểm bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, muốn Kiều Bắc Minh rõ ràng kẻ thù của chính mình đến tột cùng là ai, thẳng thắn từ bỏ trận này quyết chiến quên đi. Ha ha, không nói gạt ngươi, trước đây ở Mộ Dung Sơn Trang thời điểm, lão phu liền đã là trong lòng hiểu rõ. Kiều Bắc Minh càng chớp mắt trùng cười thần bí, nói rằng. Nếu là thay đổi người bên ngoài, lão phu hay là còn có nghi ngờ, nhưng Hoắc Thiên Đô đứa kia làm người chất phác dễ dàng sẽ không nói khoác, bởi vậy khi hắn nói nơi cái kia lời nói thời điểm, lão phu cũng đã tin một nửa, bằng không ngươi khi bọn họ giam giữ ngươi, lão phu tiện lợi thật không có biện pháp chút nào sao? Vậy tiền bối vì sao vẫn cứ... Tả Dương trong lòng vui vẻ, vội vã lại hỏi, cách chương.